Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 151, đêm tuyết gió lạnh. Bóng đêm dưới, y nguyên có lẻ tẻ bông tuyết bay xuống, kéo dài 20-30 dặm đại quân doanh địa, giống như là một đầu cự long nằm ngang tại cánh đồng tuyết trên. Thành đàn xe ngựa cùng chen chúc xen vào nhau lều vải. Đều là tại tuyết bay bên trong trầm mặc lấy, chỉ có đón gió cuốn lên chiến kỳ, ngẫu nhiên vài tiếng ngựa hí, vẫn còn tồn tại mấy chồng đống lửa, cùng vây quanh ở đống lửa bên trực đêm tuần tra binh sĩ. Cho phương này bóng đêm bằng thêm rồi mấy phần sao động cùng bất an. Giờ phút này, một hồi quỷ dị gió lốc lướt qua sườn dốc phủ tuyết. Chốc lát, gió lốc biến mất. Sau một lát, gió lốc đất bằng mà ra, tiếp tục chạy lấy trung quân lều lớn phương hướng bay đi. Cũng không lâu lắm, đối diện một loạt xe ngựa, gió lốc ung dung dâng lên, mà còn chưa vượt qua xe ngựa, nghiêng nghiêng vọt tới đâm vào bánh xe trên, lập tức gió thổi tan rã mà rơi xuống trên mặt đất. Một đội tuần tra binh sĩ từ lều vải giữa bốc rồi đi ra. Sẽ chậm chậm vòng qua xe ngựa hướng đi cách đó không xa một đống lửa. Tàn dã gió lốc an tĩnh một lát, lại tiếp tục đoàn tụ, tiếp lấy xuyên qua xe ngựa khe hở, lân cận lần theo cán cờ mà lên, trong nháy mắt đến rồi khảm nạm lấy thú đuôi lông chim cờ lớn chóp đỉnh. Vẽ có gấu đen cờ xí đột nhiên một hồi xoay tròn. Trên cao nhìn xuống, xa gần vừa xem hiểu ngay. Trăm trượng bên ngoài, tọa lạc lấy một loạt vài tòa cao lớn lều vải, bốn phía vì hươu sừng hàng rào cùng hơn 10 ngọn sáng rực đèn bàn thờ bảo vệ. Lộ ra có chút trống trải mà lại yên tĩnh, mà trong đó ba tòa lều vải, ẩn có pháp lực tồn tại, trong đó đến tột cùng ở người nào, nhất thời khó mà dò xét rõ ràng, đúng tại lúc này. Một đạo kiếm hồng đột nhiên phá không mà ra, lập tức lợi dụng thiểm điện chi thế, thẳng đến cao ba trượng cờ lớn tấn công bất ngờ mà đến. Gió lốc vô thanh vô tức vắng lặng rơi xuống, trong nháy mắt đâm vào tuyết địa mà không rồi bóng dáng. Phanh, một tiếng vang trầm, cờ lớn bị kiếm quang từ chóp đỉnh chém đứt, hơn một trượng dài đại kỳ cùng thú đuôi lông chim, rắc, rơi xuống. Oanh, một tiếng nện ở tuyết địa trên, ngay sau đó một vị lão giả bóng người lăng không lóe ra. Sau đó lại là ba vị người trung niên, bất luận trước sau, đều là chân đạp phi kiếm khí thế hung hung, mà thời gian nháy mắt, xa xa lều vải bên trong lần nữa vọt ra hơn 10 đạo bóng người. Từng cái cầm trong tay phi kiếm. Trong nháy mắt đã ở trăm trượng phương viên bên ngoài bố trí xuống trận thế. Lại qua một lát, kia sắp xếp cao lớn lều vải trước cửa nhiều rồi một đám cầm trong tay bó đuốc giáp sĩ. Cũng vây quanh trong đó ba vị lão giả, còn có một vị trung niên nam tử cùng một vị tuổi trẻ nam tử. Ai nha, tiên trưởng bắt giặc chính là, hủy ta vương kỳ làm gì? Một vị lão giả la thất thanh. Khác hai vị lão giả phụ họa nói, đại chiến sắp đến, vương kỳ rơi xuống đất, sợ là điềm đại hung, phải làm sao mới ổn đây? Ba vị này lão giả, chính là theo quân xuất chinh ba vị vương tộc trưởng bối, mà mang theo thị vệ chờ đợi trái phải, thì là Cơ Bạt cùng Cơ Thiếu Điển, sở trường dám kinh hoàng, Cơ Thiếu Điển vội vàng an ủi, ba vị vương thúc. An chớ vội, chuyện xảy ra đột ngột, Tử Toàn đạo trưởng cũng là quan tâm vội vàng. Cơ Thiếu Điển thì là bất mãn nói, vương huynh chỗ nói sai rồi. Muốn kia Tử Toàn đạo trưởng cũng là đại quân bên trong cao thủ số 1 số 2. Có lẽ có ngộ phán, có sai lầm lỗ mãng, chỉ là chém xuống vương kỳ, rất là bất cát a. Ba vị lão giả liên tục gật đầu, Cơ Bạt. Tiên trưởng chính là ngươi mời đến cung phụng, Cơ Bạt hướng về phía Cơ Thiếu Điển trừng mắt liếc, ngược lại trong đám người đi ra cất giọng nói, Tử Toàn đạo trưởng, tặc nhân ở đâu? Bốn đạo đạp kiếm bóng người vây quanh một nửa cán cờ xoay quanh. Vẫn như cũ là vẻ mặt sợ hãi. Trong đó một vị năm dài tu sĩ ổn định thân hình. Thần thức nhìn hướng dưới mặt đất. Vương trướng trăm trượng phương viên bên trong. Trải rộng cấm chế. Nhưng có pháp lực quấy nhiễu. Tất nhiên có chỗ dị dạng. Tặc nhân đã trốn vào dưới mặt đất. Đợi ta đuổi theo. Ngoài trướng gió lạnh. Còn mời ba vị vương thúc riêng phần mình an giấc. Có Thiếu Điển ở đây. Bất cứ việc gì không lo vậy. Thiếu Điển mặc dù tuổi nhỏ. Lại lão luyện thành thục. Cơ Thiếu Điển đưa tay mở ra trướng môn mời ba vị lão già trở về nghỉ ngơi. Lại quay đầu kêu gọi nói. Tử Giám, Tử Nguyên hai vị đạo trưởng. Mà theo ta tiến trướng thiếp thân thủ vệ. Hai đạo bóng người từ không trung giáng xuống, theo lấy đám người tràn vào lều lớn. Cơ Bạt không rảnh giải thích, cất giọng ra hiệu, Tử Toàn, Tử Chân đạo trưởng, cần phải bắt lấy tặc nhân. Lời còn chưa dứt, lưu tại giữa không trung hai đạo bóng người lần lượt đâm về mặt đất mà trong nháy mắt biến mất. Không thấy gì nữa, hắn bị vắng vẻ ngoài trướng, nhãn quang lướt về phía bốn phía. Vẻ mặt bên trong hình như có bối rối cùng không cam lòng. Quay người bước vào trong trướng. Cùng lúc đó, bên ngoài mấy dặm một đạo tuyết cương vị dưới. Một sợi gió lốc ung dung dâng lên. Mà trong nháy mắt, vừa vội gấp nhào vào dưới mặt đất. Theo đó nháy mắt, hai đạo bóng người chợt nhưng mà ra. Chính là Cơ Bạt bên thân hai vị tu sĩ Tử Toàn cùng Tử Chân. Lẫn nhau hiện thân về sau nhìn nhau cười lạnh. Vụng về thổ hành thuật. Thổ hành thuật không đáng nhắc tới. Mà sớm đã thất truyền phong hành thuật lại là có chút môn đạo. Có phải hay không tiểu tử kia? Lớn mật như thế cuồng vọng chi đồ. Trừ rồi tiểu tử kia còn có thể là ai? Ta đã liền chờ hắn đưa tới cửa. Hắn quả nhiên vẫn là không giữ được bình tĩnh nha. Sư huynh cao minh. Để tránh Tử Giám, Tử Nguyên nhúng tay, việc này không nên chậm trễ. Hai người nhẹ nói rồi vài câu, song song thân hình lóe lên chui vào dưới mặt đất. Không cần một lát, ngàn trượng xa bên ngoài gió lốc lại lên. Đất bằng cuốn lên mấy phiến bông tuyết dù đãng không đi. Tựa hồ tại phân biệt phương hướng, nơi đây đã cách xa đại quân doanh địa. Nếu như tiếp tục hướng phía trước. Lại gặp đến vây đánh, chỉ sợ nhất thời khó mà quay lại, liền tại này trần chờ thời khác, hai đạo kiếm quang từ tuyết địa bên trong gào thét mà ra. Thế tới mãnh liệt, uy không thể đỡ, mà nguyên bản yếu đuối vô hình gió lốc, vậy mà thuận thế đột nhiên tăng tốc, mặc cho kiếm quang như thế nào lăng lệ, gió lốc luôn luôn hơi nhanh ba phần mà khó khăn lắm tránh thoát tất sát nhất kích. Tuyết địa trên nhảy ra một vị lão giả cùng một vị trung niên nam tử. Thấy thế hơi sững sờ. Lập tức thả người bay lên. Song song tế ra pháp quyết. Mà đoàn kia cấp tốc xoay quanh thanh phong rốt cục tránh thoát rồi sát cơ. Không mất thời cơ nhào về phía mặt đất. Hai người không lại trì hoãn. Thân hình lóe lên sau đó đuổi sát. Chống trải cánh đồng tuyết phía trên. Hai đạo bóng người tại bóng đêm bên trong lúc tránh lúc hiện. Có lẽ là tại truy đuổi một đoàn phiêu miểu gió. Nhưng lại thôi động phi kiếm mà sát khí bừng bừng. Giây lát, một đạo cao mấy chục trượng tuyết cương vị phía sau đột nhiên toát ra một đạo bóng người. Há mồm phun ra một ngụm tụ huyết. Rất muốn ẩn thân phong hành. Lại khí tức khó tiếp theo hữu tâm vô lực. Không chịu được lảo đảo lấy thân hình mà dương mắt chung quanh. Thiên là đen, hơn là trắng, máu là đỏ, gió là lạnh, không hiểu ở giữa. Này trống trải cánh đồng tuyết liền như một phương phong cấm thiên địa. Vậy mà không có nửa điểm nhẹ nhõm, vô biên vô tận kiềm chế theo lấy gió lạnh bức ép tới. Gọi người ngạt thở mà lại không thể nào tránh né. Chỉ muốn tránh thoát, chỉ muốn đi bay. Mà giờ này khắc này, lại như thế nào bay lên? Bất quá ý nghĩ chợt lóe lên công phu, ngoài mấy trượng tuyết địa trên nhảy lên một đạo hắc ảnh. Hắn trong lòng nghiêm nghị. quay người muốn chạy trốn, nhưng lại có chút khẽ giật mình. Bóng đen đã đến rồi trước người, đưa tay vồ tới, hắn không có kháng cự, mặc cho lôi kéo. Ngay sau đó một đạo màu vàng đất tia sáng bao phủ toàn thân, lập tức theo lấy đối phương đâm đầu thẳng vào sâu dưới lòng đất. Lúc này trong nháy mắt, lại là hai đạo bóng người nhảy ra, trong đó Tử Toàn cách đất vài thước xoay vài vòng, chậm rãi ổn định thân hình. Hắn một tay kiếm quang lấp lóe, một tay vuốt râu dài, vẫn kinh ngạc không thôi. Bốn phía khó tìm tung tích, tiểu tử kia hẳn là có cao nhân tương trợ. Dám thật cũng là vội vàng tản ra thần thức tìm kiếm, đồng dạng không thu hoạch được gì. Nhất định là tiểu tử kia bên thân kỳ tán nhân ở trong tối quấy phá, không ngại đuổi tới binh doanh. Hắn huy động phi kiếm, mặt mũi tràn đầy sát khí. Tử Toàn thoáng nghĩ kỹ nghĩ, lắc đầu nói, một cái sở trường xem bói tán nhân mà thôi, liệu cũng không sao, chỉ là hắn trận pháp có chút khó giải quyết, có lẽ có quỷ dị thủ đoạn cũng chưa biết chừng. Huống chi Cơ Bạt cùng Cơ Thiếu Điển thắng bại chưa phân, người ta xác thực không tiện xông vào binh doanh đại khai sát giới. Hắn gặp Tử Chân còn tại không, cam lòng không muốn, an ủi nói, tiểu tử kia đã nhưng theo quân xuất chinh, định cho hắn có đến mà không có về. Tử Chân này mới kêu rên rồi âm thanh, thu hồi phi kiếm coi như thôi. Tử Toàn thì là nhìn hướng lúc đến phương hướng, sâu kín lại nói, nếu như đạt được cửu tinh thần kiếm, ngày sau Tử Định Sơn chắc chắn danh chấn cửu quốc. Tử Chân tinh thần chấn động, theo âm thanh hỏi, sư huynh xuống núi, hẳn là gánh vác phương đan tử sư thúc trọng thác. Tử Toàn không cho phân trần, vuốt râu cười lạnh, đen nhánh mà lại yên tĩnh trong chướng bồng. Một hồi tia sáng lấp lóe, theo đó trong nháy mắt, trên mặt đất toát ra hai đạo bóng người, một cái buông tay ra, quay người đi ra, mãnh liệt vung hai tay áo, tiếp lấy khoanh chân mà ngồi, vẫn thở hồng hộc mà trên mặt tức giận, một cái lảo đảo hai bước, kém chút ngã sấp xuống, vội vàng đưa tay vịn giường, khom lưng, chân cẳng run rẩy, lộ ra cực kỳ chật vật, thật lâu về sau, mới chậm rãi quay tới ngồi xuống. Ngồi ở trên mặt đất lão đạo rất sinh khí, cũng rất dáng vẻ mệt mỏi, mà ngồi ở trên giường Vô Cửu thì là có chút ít may mắn nói, hắc hắc, một độn hơn trăm dặm, đây mới thật sự là thổ hành thuật, gọi người mở rộng tầm mắt, lão đạo lợi hại. Khụ khụ, hắn không chịu được ho khan, đưa tay che ngực mà vẻ mặt thống khổ. Kỳ tán nhân đưa tay vung lên, lều vải bốn phía nhiều rồi một tầng pháp lực bao phủ. Hắn thuận thế lấy ra một cái đan bình ném ở trên giường, không thể nghi ngờ nói, nuốt xuống đan dược. Vô Cửu lão lão thực thực nắm lên đan bình, ra vẻ nhẹ nhõm nói, tối nay kém chút vứt bỏ thi hoang dã, may mà phong hành thuật vẫn còn có thể. Kỳ tán nhân giống như đã là không thể nhịn được nữa, chậm rồi khẩu khí, trừng hai mắt một cái, lớn tiếng quát nói, ngươi hơn nửa đêm chơi trốn tìm không nói, còn kém chút mệt mỏi ta lão nhân ra hao hết rồi tu vi, ngươi còn có mặt mũi bật cười. Lời này khó nghe, chơi trốn tìm. Vô Cửu có chút khẽ giật mình, chợt cảm thấy chột dạ, vội đổ ra viên đan dược há miệng liền nuốt, nhưng vẫn là xấu hổ cười làm lành. Ai bảo ngươi lão đạo trông giữ thật chặt, đều là bước đến, bất đắc dĩ phía dưới, đành phải chứa lấy đi ngủ, lại mượn nhờ ẩn thân thuật, thổ hành thuật cùng mới nghĩ tu luyện phong hành thuật, rốt cục thoát thân mà đi. Ai ngờ vẫn không thể nào giấu giếm được lão đạo, bất quá, phong hành thuật xác thực thần kỳ, nó tuy ưng bình thường độn thuật nhanh chóng, lại có thể đem người hóa thân tại trong gió mà nhẹ như không có vật gì. Nhất là gặp công kích thời điểm, nhưng có một tia gió thổi, hoặc khí cơ biến hóa, lập tức theo thế mà động, mà lại đối phương thế công càng mãnh liệt, phong hành thuật càng có thể thi triển đến cực hạn. Tiếc rằng Tử Toàn cùng Tử Chân tu vi quá mức tại cường đại, vẫn là khó lòng phòng bị, mặc dù tránh thoát tất sát nhất kích, lại chấn động tâm mạch mà thương thế không nhẹ. Cũng may mắn lão đạo đúng lúc hiện thân, không phải tối nay khó tránh khỏi vứt bỏ thi hoang dã. Mà hắn bất quá là hơi có vẻ thần thông, như thế nào liền hao hết tu vi đâu? Nói chuyện giật gân, hù dọa người đâu? Ngươi cho rằng ta đang hù dọa ngươi? Kỳ Tán Nhân giọng nói càng lúc càng lớn, ta cùng cực mấy chục năm khổ công, mới tốt không dễ khôi phục rồi mấy thành tu vi, mà cưỡng ép thi triển thổ hành thuật, bất đắc dĩ tiêu hao hơn phân nửa pháp lực, mà ngươi lại không biết tốt xấu, dám độc xông bốn vị trúc cơ tu sĩ bảo vệ trung quân đại doanh, không khác tự chui đầu vào lưới. Một khi tại chỗ tiết lộ hành tung, tất nhiên muốn bị xem như thích khách mà bị gây nên vây đánh. Chính là bản đạo ta cũng không thể nào cứu được ngươi. Lão đạo Sở Trường xem bói đoán mệnh, thể nghiệm và quan sát nhân tính, phỏng đoán lòng người, chính là giữ nhà bản sự. Vô Cứu vò lấy ở ngực, cúi thấp đầu không lên tiếng, cầm tính mệnh làm trò đùa, lấy lỗ mãng làm thú vị. Ngươi nói ngươi cùng đã qua hoàn khố tử đệ, có khác biệt gì? Dĩ vãng Kỳ Tán Nhân mặc dù yêu lải nhải, tính tình cũng là không hỏng, bây giờ lại là không buông tha, tiếp tục quát nói, bất cứ việc gì không có nắm chắc 10 phần, há có thể hành động thiếu suy nghĩ, mà ngươi biết rõ cơ bạt bên thân đề phòng xâm nghiêm, lại vẫn cứ tùy ý làm bậy, như vậy xuống dưới chớ nói báo thù. Ngươi có thể còn sống rời đi binh doanh đều muốn đa tạ cha mẹ ngươi tại thiên phù hộ. Vô Cứu khẽ nhíu mày, đột nhiên ngẩng đầu, lão đạo, ngươi có hết hay không? Cho dù là chính mình tụ công bị mắng đều không sao, lại nghe không được có người đề cập cha mẹ, cho dù là lão đạo cũng không được, càng ngại gì đối phương tại mượn đề tài để nói chuyện của mình. Kỳ Tán Nhân nộ khí chưa tiêu, thổi một cái râu ria, tiểu tử, ngươi dám chống đối ta lão nhân gia, chống đối lại có thể thế nào, cơ bạt bên thân đề phòng xâm nghiêm thì phải làm thế nào đây? Vô Cứu cũng không muốn chống đối lão đạo, mà có chuyện không thể không nói, hắn sinh cứng đáp lễ một câu, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ lại nói, ta theo quân xuất chinh, chỉ vì báo thù. Nếu như một mực né tránh mà bỏ lỡ cơ hội tốt, khi nào mới có thể giết đến cơ bạt, mà lại phi thường chuyện, tự có phi thường quy, nhưng có 3 phần nắm chắc, liền muốn toàn lực ứng phó, bây giờ đi tới nửa đường, tự nhiên muốn dò xét một phen, tuy có ngoài ý muốn, nhưng cũng có chút ít thu hoạch. Kỳ Tán Nhân vẻ mặt hơi chậm, hừ nói, chớ có miệng cứng. Lại nói một chút thu hoạch vì sao? Vô Cứu hai mắt khẽ đảo, nằm xuống kéo qua đệm chăn được đầu liền ngủ. Kỳ Tán Nhân đưa tay chỉ điểm, ngươi, chốc lát, hắn cuốn một cái ống tay áo, một mình tại hắc ám bên trong ung dung thở phào rồi một hơi. Tiểu tử này quật cường bắt đầu, rất là gọi người bất đắc dĩ nha. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?